Con đường đế vương, quyển 27 chương 1, tác phẩm điêu khắc bằng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương trước, Quýt bắt tay vào điêu khắc bức tượng cỡ lớn về một orc huyền thoại Parasui. Đó là một kiệt tác cấp IV khiến cho cả tộc orc vui mừng và cảm kích. Lễ hội nổ ra để ăn mừng và cũng vì thế tỷ lệ sinh lại tăng lên đột biến. Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là tìm hiếm hang động nơi bốn chủng tộc cùng sinh sống thông qua lời một bài hát mà Bun Truy hát cho cậu nghe. Sau những ngày dài cày ải tại trận đánh ở Rosenheim cũng như chuỗi nhiệm vụ Master kéo dài, cậu tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để lấy lại tinh thần cũng như hồi lại năng lượng và cũng phải hoàn thành lời hứa đi leo núi với Hoa Yên trong ngày sinh nhật cô. Nhưng việc leo núi không được suôn sẻ khi cô được Huynh cõng gần suốt cả quãng đường. Dựa vào lời bài hát, cậu đã tìm ra được những manh mối liên quan đến nhiệm vụ. Cậu tiến sâu vào khu rừng để tìm kiếm những nơi mà cậu khả nghi nhất và cuối cùng, liệu ở đây có thứ gì không nhỉ? Mình chưa từng thấy ai vào đây bao giờ. Bên trong hang, Quýt cầm trên tay một hòn đá ma thuật có khả năng phát ra ánh sáng. Mặc dù cậu có thể sử dụng một ngọn đuốc, nhưng nếu nơi đây đúng là chỗ cần tìm thì nhiệt từ ngọn lửa có thể sẽ phá hoại các di tích. Quýt bước vào trong hang. Tinh, bạn đã tìm thấy mông vết Churia, nơi trú ẩn của con người, Elf, Dwarf và Orc. Bạn đã đến được hang động nơi các chủng tộc khác nhau đã sống với nhau và cùng vượt qua những khó khăn trước khi họ tách ra rải rác khắp lục địa. Vexai, nguồn gốc của nơi này được cho là từ phước lành mà các vị thần ban tặng. Lợi ích, phêm tăng 12.000. Bạn đã nhận được danh hiệu Adventurer Who Explored the History of the Continent. Nhà thám hiểm khám phá ra lịch sử của lục địa. Bạn có thể báo cáo về phát hiện này. Những quý tộc và hiệp sĩ sẽ không giấu nổi phát hiện lớn lao như vậy. Bạn phải báo cáo trực tiếp cho nhà vua. Dựa vào tính chất cuộc phiêu lưu, tất cả chỉ số tăng 7. Caric tăng 12. Lòng can đảm. Nhờ phát kiến lịch sử này, Intelligence tăng 9, cuối cùng hang động nơi bốn chủng tộc từng chung sống đã được tìm thấy. Nhiệm vụ Scouting Master đi tìm mông vết Churia sau Ratzeburg đã dẫn đến một phát hiện vĩ đại. Kehehehe, mình đã đến đúng chỗ. Sử dụng viên đá ma thuật, cậu tìm đường trong bóng tối và phát hiện ra rằng cái hang này khá rộng và trước mặt cậu có 6 lối đi. Mình sẽ khám phá tất cả. Chẳng ai ngu ngốc mà bỏ phí cơ hội tốt thế này. Nhiệm vụ Scouting Master của Whit đã tiến triển nhanh chóng cho đến nay và cậu cũng quan tâm về việc tìm kiếm một cái gì đó về lịch sử của các chủng tộc. Và giờ nó tốt hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi. Giống như khi Whit trúng xổ số, trí tưởng tượng của cậu sẽ bay xa như uống Frisbee và rồi cậu cảm thấy lo lắng về những gì sẽ xảy ra với sự kiện sẽ thay đổi cuộc đời mình này. Hang động đầu tiên chứa những thỏi vàng trong khi hang thứ hai có những viên kim cương cổ đại cùng rất nhiều đá ruby. Giá ruby cũng đã tăng gần đây. Hang động thứ ba chứa nhiều vũ khí khác nhau và các khoáng chất. Hang thứ tư thì có các thỏi bạc. Và bây giờ đến hang động thứ năm nào. Ngay cả một chiếc bình cổ cũng có giá trị rất lớn. Không ngờ rằng mình sẽ phải bán đồ cổ vì tiền. Mà thôi không sao. Tiền là tiên là Phật. Là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Có tiền là có tất cả. Kehehehe, Quýt cảm thấy hồi hộp và tim đập mạnh hơn. Nhiệm vụ Scouting Master quá ư là bá đạo. Chỉ cần đến đầu tiên thì thậm chí cả ăn xin cũng trở thành Bill Gates với cái đống của cải ở đây. Đây là một trong những nơi lâu đời nhất trên lục địa. Như mọi khi, cậu sẽ cuỗm sạch tất cả mọi thứ và không để lại thứ gì. Quýt để cái hang to nhất lại khám phá cuối cùng. Giống như một bản năng, món ngon luôn được để dành đến cuối bữa. Có lẽ trong đó sẽ có rất nhiều vàng. Nhưng kệ đi, cái gì cũng ngon cả thôi. Đồ trang sức, vàng, bạc, đồ cổ và đồ trang trí. Bất kỳ thứ gì như thế đều được. Trừ khi có những mặt hàng có giá trị khác càng tốt. Kling kling. Tuy nhiên, Chỉ còn lại một chút ít kho báu trong hang động này và chỉ có một vũ khí hỏng bằng thép nằm trên mặt đất. Lũ Orc Tham Lam đã lấy đi tất cả mọi thứ khi chúng di cư khỏi Ratzeburg. Ngoài những thứ đó ra thì trong hang chẳng còn gì khác. Nhưng Whit chưa từ bỏ. Cậu tìm trong toàn bộ hang động và cố gắng tìm một lối đi bí mật mà có thể có kho báu. Thật ra thì còn nhiều hang động mà mình chưa đi. Mình chỉ cần tìm ở những hang khác. Tại đây chẳng còn lại gì cho mình cả. Sự kỳ vọng đã bị giảm nhẹ. Trong khi đang đánh chén trong pháo đài Vago, Geomchi quyết định rằng họ cần phải trở nên mạnh hơn. Trong khi đó ở dãy núi Euroki, Sitri đang hưởng thụ cuộc hẹn hò với Geomchi 2 thì Yurin bất ngờ xuất hiện bằng Picture Teleportation. Geomchi cùng lũ ngốc Geomchi từ 2 đến 5 tập hợp lại với nhau. Geomchi nói, cùng đi bán hành cho lũ quái vật nào. Vâng thưa thầy, để chúng con chuẩn bị. Geomchi 2 quan sát bọn quái vật Orc trong dãy núi Euroki và nhận ra tầm quan trọng của việc phải có một chiến thuật hợp lý và sẵn sàng chiến đấu. Với kinh nghiệm hiện tại của mình và với tư cách võ sư ở võ đường, họ có thể dễ dàng đả thương lũ Orc yếu đuối đó. Geomchi lắc đầu, ta đã xem và tính toán khả năng chiến đấu của lũ quái vật ở đây và bọn chúng còn quá yếu. Hãy đi đến một nơi khác. Những lời của sư phụ là đúng đắn. Con đã sai. Geomchi cùng với các võ sư đi đến cổng của pháo đài Vago rồi lao thẳng vào một hầm ngục. Họ đi qua những địa hình gồ ghề và tiếp tục hướng về phía trước. Họ luôn luôn chiến đấu theo cách này bởi vì chỉ bằng cách vượt qua những nguy hiểm lớn người ta mới có thể giành chiến thắng lớn. Muốn thực sự lĩnh hội được sự tinh túy của võ thuật thì bạn luôn phải cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân mình. Phải có gan sẵn sàng nhảy xuống từ một vách đá để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Chuẩn bị đến nơi nguy hiểm rồi. Một khi chúng ta bước vào, sẽ có bọn Barbarian mà chúng ta đã từng nghe về chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều quái vật sẽ xuất hiện. Vậy thì, cùng xông vào nào. Ngay cả khi bọn Barbarian có ở ngay bên ngoài Heron Nest thì cũng chả có ai dám liều lĩnh xông vào. Tuy nhiên, Geomchi lại dẫn các đệ tử của mình xông vào với không chút ngần ngại. Thông hết tất cả cho ta. Chấm. Khi họ chiến đấu, họ chỉ chọn những đối thủ mạnh. Trong khoảng thời gian mới chơi, đã rất nhiều người trong số họ chết chỉ vì hết bánh mì lúa mạch. Tại sao người mình còn tốt mà đầu óc thì lại như cái bể phốt thế này? Cứ làm như sư phụ nói đi. Khi tâm trí của một người mất đi sự chính xác, cơ thể cũng bị yếu đi. Ngược lại, nếu cơ thể yếu đi, tâm trí họ sẽ bị ảnh hưởng. Geomchi đánh giá đội quân quái vật với một nụ cười hài lòng. He he, bọn chúng nhanh và mạnh hơn ta nghĩ. Hãy rèn luyện kỹ năng của mình nào. Suốt, cloning, tập trung vào đòn đánh. Các võ sinh của Geomchi lăn xả và liên tục di chuyển chọn vị trí. Tuy nhiên, những con quái vật vẫn tiếp tục xuất hiện và nhảy ra từ Heron Nest. Do việc săn bắn không phổ biến tại các khu vực quanh đây nên bọn quái vật sinh sản rất nhiều. Và giờ đây khi các Geomchi xuất hiện, chúng tràn hết ra như ong vỡ tổ. Những con quái vật tấn công pháo đài Vago để kiếm ăn chỉ là bọn nhỏ bé và yếu ớt nhất trong số chúng. Do đó, cấp độ của những con quái vật mà họ đang phải chiến đấu là ở một mức độ hoàn toàn khác. Các chiến binh Geomchi sau đó đã nhận ra rằng họ thực sự đang gặp nguy hiểm. Và rồi, từng người trong họ ngã xuống. Các võ sư kiên cường tương trợ và bảo vệ lẫn nhau. Dù thua trận, họ vẫn giữ vững được niềm tin và tinh thần của bản thân. Mặc dù họ đã thi triển kỹ năng suốt, cloning của mình, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đối phó với lũ quái vật. Cũng do lượng mana thấp, họ chỉ có thể sử dụng kỹ năng này một vài lần. Chẹp, ta đoán rằng chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn một chút chỉ số vào Knowledge và Wisdom để tăng lượng mana lên mới được. Mỗi lần các võ sinh lên cấp, họ chỉ tăng một điểm vào Wisdom. Mặc dù họ vẫn luôn đánh giá thấp mấy kỹ năng màu mè đó nhưng qua những trận chiến, họ nhận ra rằng chúng cũng giúp chui rèn cơ thể ở một số khoản nào đó. Geomchi năm hét lên thông báo cho các võ sinh rằng bọn quái vật lúc trước ra ngoài giờ đã trở lại. Sư phụ, rất nhiều quái vật đang đến đây. Cái gì cơ? Vậy thì chúng ta sẽ phải đi tìm một chỗ tốt hơn để phòng thủ. Các Geomchi từ pháo đài Vago rút chạy về phía sườn núi xung quanh và ẩn mình ở đó. Một nhóm các quái vật đói khát mà vừa trở về từ bên ngoài đã đổ xô về phía các Geomchi. Ăn thịt con người. Bọn chúng thật ngu ngốc khi bước chân ra khỏi thành phố chết tiệt đó. Ngoài ra, vũ khí của chúng là của tao. Nước dãi của bọn quái vật nhỏ giọt khiến mặt đất ướt đẫm như vừa trải qua một cơn mưa. Các Geomchi cảm thấy vừa căng thẳng và hứng thú cùng một lúc. Chúng ta có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với lũ này đây. Đây quả là một trải nghiệm chiến đấu với quái vật hoàn toàn mới. Ngay cả những Geomchi đã bị thương nặng vẫn lao đến và chiến đấu. Ke, con người, chết đi, hãy lột da và ăn thịt bọn chúng. Curse of Serpent, bọn quái vật này còn biết bắn tên độc và thậm chí sử dụng phép thuật. Đột nhiên từ xung quanh, phát ra những tiếng hét sung mãn và cơ số người bất ngờ xông ra và lao vào trận chiến. Đó là các Geomchi đang ẩn mình trên các dạng núi xung quanh. Trông giống như trận lưu bị phục kích quân khăn vàng vậy. Thầy ơi, chúng ta cùng quẩy nào. Bọn ta đến rồi đây. Và một lần nữa, các võ sinh lại chết như ngả dạ. Lần này, đã có tổng cộng 143 người chết. Nếu bạn đánh giá sức mạnh hiện tại của các Geomchi, họ bị thiệt hại rất nặng. Sau khi trận chiến kết thúc, những xác chết và lút chất đống đến nỗi cao bằng những ngọn đồi xung quanh. Sư phụ, chúng ta nên làm gì với đống lút rơi ra? Chỉ cần nhặt những thứ có thể bán được thôi. Vâng, các mơ trần mà nghe được câu nói này chắc sẽ bị sốc nặng. Thông thường, các Geomchi chỉ nhặt những thanh kiếm và vũ khí mà còn tốt và phần còn lại sẽ vứt lại đấy bởi vì họ đã quá mệt mỏi để mang theo. À mà nhớ nhặt nhẫn và dây chuyền. Chắc rằng chúng ta sẽ có được một vài món bổ sung knowledge và mana. Chúng sẽ giúp chúng ta sử dụng được kỹ năng nhiều hơn một lần. Hãy chọn vài món và đeo lên để trở nên mạnh mẽ hơn. Các Geomchi muốn tỏ ra là những người đàn ông manly vì vậy họ luôn bỏ qua nhẫn, dây chuyền và các phụ kiện khác cho đến bây giờ. Thậm chí có những đồ trang sức quý hiếm trong đống lút họ bỏ lại ở một chiến trường nào đó. Giá trị của tất cả những thứ họ vứt đi đủ để mua một dãy phố các căn biệt thự sang chảnh ở Morata. Sư phụ, con được biết là lũ Barbarian thường tập trung ở xung quanh lối vào hầm ngục. Vậy thì đừng đứng đó nữa mà hãy đi tìm đi. Vâng, các Geomchi chia ra và tìm lũ Barbarian cùng với lối vào hầm ngục dựa trên mô tả. Chúng ta hãy xem xét chỗ này đầu tiên. Cùng tiến vào nào. Bạn đã phát hiện ra một hầm ngục mới. Favelor Mountain Den, hang ổ ở núi Favelor. Đây là biên giới của bộ lạc Barbarian Kana. Nơi cư trú này thật sự rất quan trọng đối với bọn quái vật. Chuyện kể rằng nơi đây được giấu kho báu bí mật của quái vật. Nhưng đã có người xâm nhập và khám phá ra nó. Nếu bạn chinh phục hầm ngục này, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ bộ lạc Barbarian Kana. Phần thưởng, phêm tăng 1980, nhân đôi kinh nghiệm và item rơi ra trong một tuần. Quái vật đầu tiên bạn giết sẽ rơi ra item tốt nhất nó có. Cấp độ của quái vật sống bên trong là rất cao đến mức chúng thậm chí còn cao hơn nhiều so với ổ quái vật bình thường. Hãy cho ta thấy cách các con chiến đấu bên trong hang ổ quái vật này. Từ giờ sẽ không được ăn thịt cho đến khi đánh bại hết lũ quái vật. Vâng thưa sư phụ. Geomchi 1, Geomchi 2 và Geomchi 3 lao vào bên trong hang và dẫn một nửa trong số các võ sinh cùng vào trận chiến. Geomchi 4 và Geomchi 5 cùng với phần còn lại chiến đấu với những con quái vật đang từ bên ngoài đi đến lối vào hang ổ từ khi còn nhỏ. Ngay cả khi họ không được đi học, họ vẫn ăn nhiều hơn 3 bữa một ngày. Ngay cả nếu bị điểm kém, họ vẫn ăn cơm bình thường trong khi nghe những câu mắng yêu từ bố mẹ. Nhưng mỗi khi nào họ đã vào hầm ngục, họ không ăn thịt và đôi khi ngay cả cơm họ cũng không sờ. Tuy nhiên, ngay cả khi gặp phải những khó khăn như vậy, họ vẫn chiến đấu và chiến thắng. Ta sẽ đi đầu. Sư phụ, chúng con sẽ đi theo ngay phía sau người. Geomchi 1 cùng với Geomchi 2 và các võ sinh đi thẳng và chiến đấu với tất cả các quái vật xuất hiện. Cấp độ của các Geomchi không đồng đều. Đặc biệt, một số người vẫn đang có level rất thấp. Tuy nhiên, các võ sư và các sư huynh hỗ trợ họ đồng thời bảo vệ lẫn nhau. Kết quả là các Geomchi quét sạch hầm ngục với chỉ 47 người chết. Chậc, rất nhiều người đã chết. Con xin lỗi, sư phụ. Nếu bạn so sánh số người chết đó với độ khó của hầm ngục này, con số đó là cực kỳ vi diệu. Họ đã chiến đấu trong khi không có priest và chỉ sử dụng băng gạc để che vết thương vậy mà vẫn đạt một hiệu suất đáng kinh ngạc. Tinh, bạn đã chinh phục Favelor Mountain Den. Bạn sẽ được tôn trọng như một chiến binh thật sự bởi bộ lạc Barbarian Kana. Fame tăng 2, Charisma tăng 1. Các Geomchi đã không chỉ sử dụng kiếm khi đi săn. Về cơ bản, sử dụng kiếm là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng, Class Martial Arts với kỹ năng Weapon Master đã giúp cho họ có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Nếu họ gặp phải một đối thủ tấn công tầm xa, họ có thể sử dụng cung và tên để tấn công, trong khi nếu đối thủ lên mắc tăng, họ vẫn có thể sử dụng rìu làm vũ khí. Bằng cách này, họ có thể tận dụng lợi thế của các loại vũ khí khác nhau bất cứ khi nào họ cần. Đây là một lợi thế rất lớn của họ. Các võ sinh Geomchi có thể thay đổi vũ khí của họ để đảm nhiệm các vị trí khác nhau trên chiến trường, vì vậy nên họ săn boss khá dễ dàng. Có phải mọi chuyện kết thúc rồi không? Vâng ạ, kho báu thì cũng đã bị lấy mất rồi. Hóa ra vũ khí và tiền cổ bọn quái vật này có đều là từ pháo đài của đế chế Nifin 2 thời xưa. Trong số các trang bị rơi ra, có thứ gì ta có thể sử dụng không? Chúng đều là những thứ rất cũ. Chỉ là một đống các áo giáp cũ nát, nhưng có vẻ vẫn còn sửa được. Hãy đưa chúng cho Whis sau. Bây giờ ăn cơm đi. Chúng ta chuẩn bị đi đến hầm ngục tiếp theo. Mong là có con gì mạnh hơn một chút ở đó. Vâng, sư phụ, những Geomchi chỉ ăn bánh mì lúa mạch để lấp đầy dạ dày của họ. Họ tiếp tục đi vào một hầm ngục gần đó mà không hề quay lại pháo đài Vago để sửa trang bị của mình. Và một lần nữa, 39 thanh niên ép A lại ra đi trong khi chưa biết mùi gái sau khi quét sạch hầm ngục. Lũ quái vật và hầm ngục quanh đây quá tuyệt để chúng ta chiến đấu cùng. Cứ như chúng sinh ra chỉ dành riêng cho ta vậy. Sư phụ, vậy thì, quanh đây còn hầm ngục nào nữa không? Theo lời của những người Barbarian, nó nằm ngay phía trước mặt ta. Chấm, nếu nó ở gần thì chúng ta sẽ xông vào giải quyết xong trước khi nghỉ ăn cơm. Các Geomchi lại một lần nữa lao vào hầm ngục mới. Đây là hầm ngục thứ 3 họ đã xâm nhập và cũng là cái khó nhằn nhất. Tại đây, 53 người nữa bị thông chết trong khi 130 người khác bị thương, và nó sẽ là cực khó khăn cho họ nếu muốn chiến đấu trong 2 ngày tiếp theo, trừ khi được điều trị bằng phép thuật thần thánh. Đưa những người bị thương về pháo đài Vago. Còn chúng ta sẽ đi quẩy tiếp. Vâng, thưa sư phụ, Geomchi muốn đồ đệ mình mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao ông quyết định bắt họ tiếp tục. Vì phần lớn đều đã qua ngưỡng level 300, họ sẽ chịu tổn thất rất lớn nếu mất mạng. Các học viên cũng học cách hợp tác với nhau nhiều hơn để tránh nguy hiểm. Cho đến giờ, những con quái vật mà họ đã chiến đấu đều ở một đẳng cấp cách xa bọn quái vật thông thường. Cứ nghĩ đến cảnh level và độ thông thạo kỹ năng Weapon Master giảm xuống, các Geomchi đều dùng mình. Tuy đã có rất nhiều người đã bị chết, các Geomchi còn lại càng phải phối hợp tốt hơn. Ngay cả đứng dưới một trận mưa tên, nếu họ vẫn còn nhiều máu, 4 sư huynh vẫn sẽ lao vào và tấn công. 350 người rút lui sang hai bên. Một trong số họ bị thương nặng nằm trên mặt đất và một người khác đang giúp anh trong khi họ bị tấn công từ khắp mọi hướng. Các võ sư và các võ sinh lao vào và sử dụng kỹ năng của họ. Họ đáng nhẽ ra phải trở nên thận trọng hơn khi họ đang săn bắn bên trong một hang ổ quái vật. Nhưng thay vào đó, họ vẫn chiến đấu liều mạng và vội vã. Khi họ nhìn thấy một điểm yếu trên con quái vật, Mặc dù không ai nói với nhau câu gì, họ ngay lập tức đoàn kết lại và tập trung tấn công cho đến khi con quái vật gục ngã. Geomchi 2, Geomchi 3, Geomchi 4 và Geomchi 5 với các võ sư. Các Geomchi khác và các võ sinh lớn tuổi cùng phối hợp tấn công và đột phá hang ổ quái vật như một cơn lốc xé tan mọi thứ và không bỏ sót lại gì phía sau. Với nhiều năm sát cánh với nhau, họ chỉ có thể trao nhau những cái nhìn trong khi đang chiến đấu và thế là đủ để sạc đầy lại tinh thần với lòng gan dạ không ai bì nổi. Geomchi 2, có mệt lắm không? Không, thưa sư phụ, thực ra nó còn rất vui. Chúng ta nên đi đến hầm ngục tiếp theo. Ok, chúng ta đi thôi. Các Geomchi đi theo các sư huynh và sư phụ mình đến hầm ngục tiếp theo nhưng tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi. Họ bước đi với sự háo hức và vui vẻ. Có lẽ là do dư vị còn sót lại từ cuộc chiến họ được chiến đấu hết mình. Chiến đấu với tất cả những gì họ có mà không lo ảnh hưởng đến cơ thể thật. Đây là cách các Geomchi luyện tập. Trong Royal Road, khi ai đó chết, họ không thực sự chết. Trong thực tế thì khác. Chết là hết. Từng bước một, họ đi săn và trau dồi kỹ năng của mình. Họ sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để mình mạnh mẽ hơn. Mặc dù đã có một trận đấu khó nhằn, họ vẫn thích nghi với tình hình rất tốt. Và tốc độ săn bắn điên cuồng đó ai nghĩ đến cũng phải nổi da gà. Mặc dù họ đã bị thương ở chân mà vẫn có quái vật trong tầm ngắm của mình. Họ không ngần ngại lết đến và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Các học viên Geomchi đã chiến đấu hết sức có thể nhằm tăng cường sức mạnh bản thân. Quýt hiện đang ở trước ngã rẽ và cũng chỉ vừa bước ra từ hang động thứ 5. Mặc dù chỉ có một hang chứa vàng và bạc, những phần thưởng khác cũng đủ khiến cậu cười ngoác đến tận mang tai. Quýt sau đó chạy vào một hang khác nhanh nhất có thể. Lối vào của hang này nhỏ hơn một chút so với các hang khác nên cậu đoán người từng sống ở đây không ai khác là Đuốc. Nếu là của người Đuốc, những gì họ có chắc chắn sẽ rất đắt tiền. Đây có lẽ là chủng tộc mình sẽ kiếm chắc được nhiều nhất. Mặc dù lối vào hang động khá hẹp, không gian bên trong lại rất rộng lớn. Bên trong có những chiếc hố được đào lên và những cột đá. Đây có lẽ là thành phố đầu tiên ở châu lục này mà người Đuốc tạo ra và ở đó. Ta có thể thấy một phiên bản thu nhỏ của Razerburg, là một nhà điêu khắc và là một người sở hữu một thành phố và một lâu đài. Với đầy đủ kiến thức nghệ thuật và khảo cổ học, chỉ bằng cách quan sát hình dạng của thành phố là đủ cho cậu để xây dựng lại các tòa nhà và khu vực từ thời cổ đại. Các tòa nhà từ thời cổ đại đòi hỏi thời gian xây dựng ngắn hơn với chi phí thấp hơn. Với giá trị lịch sử cao của nó cũng như các khía cạnh văn hóa được thể hiện qua nó. Ngay cả khi trình độ phát triển của thành phố đó thấp, các tòa nhà vẫn sẽ giúp thành phố đó phát triển hơn. Thay vì xây dựng một tòa nhà mới, cậu giờ có thể khôi phục lại hình dạng của một tòa nhà mà đã từng tồn tại và cũng sẽ đem lại đầy đủ hiệu ứng. Bây giờ bạn có thể xây dựng các tòa nhà cổ đặc biệt. Art, Nolik và Lắc Tăng 13. Người Đuốc sẽ đứng nhìn vào phiên bản thu nhỏ của thành phố Razerburg được bạn tạo ra. Loài người, Đuốc, Elf và Orc sống trong sự hài hòa bởi vì thông qua khảo cổ cho thấy họ đã sống trong các căn nhà có cấu trúc và tiện nghi khác nhau. Maroon Color Street, con đường màu hạt rẻ. Những con đường lát đá trong thành phố sẽ giúp mọi người dễ dàng di chuyển. Giúp ngựa và người dân di chuyển một cách nhanh chóng. Thuộc tính đặc biệt. Giá trị lịch sử, 3580. Giá trị nghệ thuật, 498. Điều này sẽ giúp thúc đẩy phát triển thương mại. Oasis Bathtub, bồn tắm phong cách Orc. Đôi khi sau khi đi chiến đấu về, những chiến binh Orc bốc mùi về nhà sớm và sử dụng thứ này trong khi vẫn mặc quần áo. Nó thậm chí còn đủ rộng để kéo xuống sông thành một chiếc thuyền. Đó là cả một sự cố gắng khi loài Orc có thể đi tắm và trông sạch sẽ một chút. Bạn có thể chết vì chỉ nếu sử dụng thứ này khi máu đang thấp. Thuộc tính đặc biệt, giá trị lịch sử, 1935. Giá trị nghệ thuật, 179. Sau khi tắm, tốc độ phục hồi thể chất của bạn sẽ tăng thêm 45. Nếu là Orc Cham tăng 3. The Ancient Amphitheater, hí trường cổ đại. Nơi này đầu tiên được xây nhằm mục đích là nơi các chủng tộc thảo luận về các nguy hiểm xung quanh. Nhưng ngay sau đó, nó trở thành nơi Orc và Dwarf phô diễn sức mạnh của mình. Trong khi con người tạo ra các vở nhạc kịch còn Elf trình diễn niềm tự hào của họ. Elemental Magic, thuộc tính đặc biệt, giá trị lịch sử, 7410, giá trị nghệ thuật, 2930. Nơi này sẽ gây ra một tác động đáng kể về văn hóa và chính trị tại địa phương xây dựng. Tăng sự trung thành của người dân. The Great Tree Square, quảng trường cây đại thụ. Nơi này là biểu tượng tượng trưng cho sự thống nhất và thịnh vượng của bốn chủng tộc. Đây là một quảng trường với những cây ăn quả Kota ở giữa. Rất nhiều bà mẹ Orc, con người, Dwarf và Elf dành thời gian để chăm sóc con cái họ ở đây. Khi một bà mẹ đang nuôi một đứa trẻ, họ cần phải cung cấp cho chúng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Họ sẽ làm bất cứ điều gì từ việc bán những thứ không cần thiết hay đi hỗ trợ về săn bắt và xây dựng. Trái cây ở đây sẽ san sẻ bớt gánh nặng của họ phần nào. Cảnh tượng thú vị nhất xảy ra ở đây là khi người chồng mắc lỗi và người vợ đuổi đánh họ khiến họ phải trèo lên cây trốn. Thuộc tính đặc biệt, giá trị lịch sử, 9340. Giá trị nghệ thuật, 689. Cần có cây Kota để xây dựng lại công trình này. Nơi này sẽ tạo ra một tác động rất lớn đến sự hình thành nên các thành phố thương mại sớm. Giúp trong việc ổn định trật tự và giảm xung đột. Cái mà Uyết muốn là vàng. Nhưng thay vào đó, những gì cậu nhận được là kiến thức về rất nhiều các tòa nhà và kiến trúc trong Ratzeburg. Các tòa nhà thành phố cổ đại có chi phí rất thấp. Cho dù đó là văn hóa hay công nghệ đều không có giới hạn tổng thể. Vì vậy, thay vì tạo ra những công trình kiến trúc mới, chỉ bằng việc phục chế các công trình này cũng đem lại giá trị rất lớn về lịch sử. Whit bắt đầu nhớ lại nội dung cậu đã thấy trong các bảng thông tin xuất hiện trong quá khứ. Giá trị lịch sử của một thành phố ư? Họ từng tìm thấy rất nhiều tàn tích của một thành phố được gọi là Antica. Ratzeburg đã vượt xa so với thành phố Antica được con người xây dựng rất lâu sau này. Tồn tại giá trị lịch sử ở một thành phố sẽ thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên lục địa về đây. Tùy thuộc vào sự phát triển thương mại của nó, sự phát triển văn hóa cũng sẽ nhanh hơn. Thế còn vàng được giấu ở đâu nhỉ? Whit nhìn quanh hang của người Dwarf và có vẻ như không có gì để lấy. Trừ mô hình thu nhỏ của Ratzeburg, chỉ có dấu vết mơ hồ của nơi một cái lò đã được cài đặt. Mình khá chắc rằng không có kho báu ở đây. Không, vẫn còn quá sớm để kết luận. Có lẽ mình đã bỏ sót chi tiết nào đó. Họ có lẽ sẽ để lại bản đồ hay thứ gì tương tự thế. Whit dùng tay để kiểm tra các bức tường và trần nhà. Cậu cũng nhìn vào các tài liệu được khắc trên đá. Có lẽ cậu vẫn còn đang mờ mắt vì đá quý nên sẽ khó mà từ bỏ tham vọng ngay được. Cậu cố gắng và tự thẩm du tinh thần rằng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình chắc chắn. Rõ ràng, không có chuyện một nơi như này lại không có món đồ gì giá trị. Whit bước ra khỏi mô hình của Ratzeburg. Cậu lấy một cây gậy để chống và bước đi. Chúng ta không thể biết nếu một ngày nào đó sẽ có một nhà điêu khắc khác sẽ đến và khám phá hang động này. Và thất vọng làm sao khi người đó khám phá ra thứ gì đó mà Whit đã bỏ qua. Điều đó còn đáng sợ hơn ta bỏ qua gian hàng bình ổn giá ở siêu thị. Tung tung, tại thời điểm tuyệt vọng đó, một âm thanh kỳ lạ vang vọng dưới mặt đất. Có gì ở đây vậy? Whit cẩn thận đào đất và tìm hiểu. Cậu đã tìm thấy 12 chiếc thùng đã được dán niêm phong. Giám định, aromatic đuốc vần cách, thùng rượu thơm của người lùn. Độ bền, 4.25. Thức uống này được pha chế bằng cách ủ các loại trái cây và ngũ cốc khác nhau. Vào thời kỳ đó, các chủng tộc bị cấm nấu rượu nhưng người Dwarf đã lén lút ủ để uống. Các thùng được làm bằng gỗ của tộc Elf nên đó là lý do tại sao thời gian trôi qua. Hương vị của nó càng sâu đậm, nhưng thời điểm rượu ngon nhất đã trôi qua từ lâu. Câu hỏi đặt ra là liệu thứ này còn giữ được vị ngon hay không? Đó là rượu, nhưng mình thực sự không biết có muốn uống không? Đối với Whit, tất cả mọi thứ cứ miễn phí là đồ tốt. nhưng thứ này thực sự có lẽ mục nát rồi. Ngay cả khi cậu bán nó cho những người khác và họ vô tình chết, cậu chỉ có thể phủ nhận sự thật và nghe những lời lăng mạ của họ. Những điều thực sự ngăn cản cậu làm việc đó là nó sẽ mang lại tiếng xấu sau này cho mình. Mình chỉ cần đi gặp các sư huynh và đưa cho họ uống thử. Các Geomchi sẽ không thể từ chối với mấy đồ có cồn này. Ngay cả khi họ sẽ chết khi uống nó. Có rất nhiều hang động mà người đúp từng ở. Nhưng cậu chỉ tìm thấy một số mảnh bát vỡ. Hơn thế nữa, những khám phá khác của cậu không thực sự quan trọng. Nếu có thêm thứ gì khác, các thùng rượu này sẽ có giá trị giống như thứ đồ cổ tuyệt vời. Với điều này, khuôn mặt Whit cuối cùng cũng sáng lên một chút. Các thùng được làm từ gỗ của tộc Elf nên cậu có thể giả định được giá trị khảo cổ của nó. Trong khi các nguyên liệu làm thùng rất tốt, các nguyên liệu được sử dụng để ủ rượu sẽ rất tươi ngon nên có thể kỳ vọng vào hương vị. Whit có rất nhiều hiểu biết trong nghề làm rượu mà cậu học được và từ đó giúp hoàn thiện các giả định về công thức của các thùng rượu này đồng. Thời tăng level kỹ năng cooking, kho báu cổ xưa mà người đúp tạo ra này có thể giúp cậu gặt hái lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng công thức. Nó cũng có thể giúp cho các kỹ năng cooking của cậu lên level và được nổi tiếng hơn. Về ủ rượu thì, mình đã có kinh nghiệm đầy mình. Whit đã từng thu thập trái cây trong khi cậu săn bắn trên các khu vực nhất định. Cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm về sản xuất rượu vì cậu thường sử dụng những đồ uống lên men này để bán hoặc cho các Geomchi. Đặc biệt là khi nhu cầu về rượu tăng, cần có một tỷ lệ thích hợp của nước để pha loãng rượu một cách hoàn hảo. Ở lục địa Vexai, không ai có thể đánh bại cậu về khoản này. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Irenigma, cách chương.